Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, nghịch thần lực. 2. Nếu như bốn người bọn họ lại tham dự trong đó, như vậy những thứ này người tuyệt không mảy may sinh cơ. Mà địch ta tư thế, xưa nay đều là đối phương tiêu ta chướng. Những thứ này tham dự vây giết Sở Hy Thanh thế lực yếu một phần. Liền mang ý nghĩa Sở Hy Thanh bản thân cùng vô tướng thần tông lực lượng liền cường một phần. Còn có Thái Vi Viên. Tòa kia Thái Vi Viên trận pháp truyền tống đã mở ra. Tiếu Cuồng Long không dám tưởng tượng. Vô tướng thần tông được đến Thái Vi Viên sau khi thanh thế lực lượng sẽ tăng trưởng đến cường đại cỡ nào. Đáng sợ đến mức nào mức độ. Nhưng mà lấy tình thế bây giờ đến xem. Đã không có bất kỳ lực lượng. Bất kỳ thế lực có thể quấy rầy ngăn cản, ngoại giới hẳn là đã có không ít người nhận được tin tức. Lại đều khoảng cách xa xôi, thời gian ngắn ngủi, ngoài tầm tay với, Tiếu Cuồng Long tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Ở một phần vạn cái hô hấp sau khi, vẫn là âm thầm thở dài. Hắn biết mình không có chống cự Sở Hy Thanh dụ lệnh lý do. Cũng không có chống cự tiền vốn. Hắn không chỉ muốn ra tay. Còn muốn tất đem hết toàn lực, không để lối thoát, cũng ở cái này khác. Bên cạnh Phong Liên Thành phát ra một tiếng lúng túng cười. Thuộc hạ thất thần, thuộc hạ không nghĩ tới hôm nay, có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thần Linh, càng không có nghĩ tới. Bá Võ Vương Điện Hạ võ đạo, không ngờ đạt tình cảnh như thế. Ngay khi hắn nói chuyện thời khắc, Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai đã cầm trong tay một cây vàng bạc hai màu trường côn. Cười ha ha bay nhào mà ra. Kỳ chủ đại nhân lần này thực sự là cho bá mỗ một niềm vui bất ngờ. Bất quá cái này chính hợp bá mỗ tâm ý. Hắn tuyển chọn đối thủ là một cái nhị phẩm võ tu. Người này chiến lực vốn là cực đoan cường đại. Hầu như đuổi sát thiên bảng. Mà giờ khắc này ở hai vị vĩnh hằng thần linh. Vài món cường đại thần bảo. Mười mấy loại thiên quy đạo luật trấn áp xuống. Càng bị Bá Thiên Lai một côn nện tới tay cánh tay vỡ vụn. Trong miệng ho ra máu. Bá Thiên Lai nguyên bản bao hàm bất đắc dĩ. Hắn không muốn tham dự trận này giết chóc. Trợ giúp Sở Hy Thanh gạt bỏ cường địch. Song khi hắn nhìn thấy đối thủ trên bả vai tuôn ra suối máu. Cả người rồi lại hưng phấn lên. Chiến ý tăng nhiều. Giết. Bá Thiên Lai trong tay kim loại trường côn vù rung động. Thình lình phát ra kinh thiên bạo âm. Lần này hắn còn chưa ra tay. Đối thủ tầng ngoài máu thịt. Lại bắt đầu từng tấc nát bấy. Bị chấn động thành thịt băm. Cũng liền ở trong nháy mắt này. Ở hang động mặt nam một cái hành lang bên trong lại lần nữa tung bay ra một đám mưa máu. Đó là đã sắp từ đây thoát đi trường Lưu Sơn nhất phẩm thân vương Hoàng An Thế. Hắn nhìn thấy Hoàng Chiết Vũ cái này dẫm vào vết xe đổ. Đang cùng Sở Vân Vân lúc giao thủ không chỉ đem hết toàn lực. Càng đem tự thân tất cả khí huyết. Tất cả nguyên khí toàn bộ thiêu đốt. Không làm dù là một tia nửa điểm bảo lưu. Hoàng An Thế biết nếu như không thể đem nữ tử này đẩy lùi chốc lát. Như vậy hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Theo cái này tiếng nổ vang. Hoàng An Thế vung lên đại đao. Càng cũng ở cái này khắc nát bấy thành cặn bã. Hắn so với lúc trước chết trận Hoàng Chiết Vũ càng không thể tả. Cái này không phải là do thực lực của hắn không kịp Hoàng Chiết Vũ. Mà là do Hoàng Chiết Vũ chết trận sau khi. Hai vị kia vĩnh hằng thần linh. Bốn vị siêu phẩm cự thần có thể lấy phân ra càng nhiều lực lượng. Đối với hắn làm trấn áp. Mà ngay khi Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương xuyên thủng Hoàng An Thế mi tâm. Khiến cơ thể hắn nguyên thần. Cũng từng mảnh phân giải thời khắc. Hoàng An Thế hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này giết chết hắn nữ nhân. Hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc. Hắn kỳ thực có phục sinh phương pháp. Tựa như hắn như vậy tồn tại. Đã rất khó bị giết chết. Dù là Hoàng An Thế cảnh giới vẫn chưa tới siêu phẩm. Không cách nào đem tự thân nguyên thần ấn ký. Điều khác tại thiên quy đạo luật ở trong. Hoàng An Thế cũng có biện pháp khởi tử hoàn sinh, nhưng mà pháp môn này chỉ có thể ứng đối bình thường tử vong. Tình huống bây giờ cũng không phải. Hoàng An Thế phát hiện mình đang bị hồi sóc đến hắn sinh ra trước, trở thành trụ cột nhất thiên địa nguyên khí. Chuyện này ý nghĩa là hắn nguyên thần ý niệm đem hoàn toàn tiêu vong. Hắn đều không có sinh ra. Tại sao phục sinh? Huống chi còn có một loại tên là tuyệt thiên, lực lượng đang can thiệp. Ban tặng hắn tuyệt đối. Không cách nào nghịch chuyển hồi sóc. Sở Vân Vân lại không hề liếc mắt nhìn Hoàng An Thế một chút. Nàng thân ảnh đã lại lần nữa thoáng hiện đến sát sinh lâu thiên giai sát thủ. Thiên khuyết phía trước, người này không thẹn với thiên khuyết tên. Dù là ở cái này thiên la địa võng ở trong, cũng rất khó tìm tới một đường kẽ hở, một tia thiếu vết nứt. Hắn độn pháp, cũng là trừ hai vị vĩnh hằng thần linh ở ngoài mạnh nhất. Ở Sở Vân Vân đi đến trước, người này hầu như đã chạy ra Sở Hy Thanh bày xuống cái cạm bẫy này. Bất quá hắn vẫn là dã tràng xe cát. Khi Sở Vân Vân đi đến thì thiên khuyết trong mắt không khỏi dâng ra một tia ý tuyệt vọng. Hắn cực lực nỗ lực chống lại. Nhưng mà ở trong mắt Sở Vân Vân, sự chống cự của hắn cùng không chống cự không có gì khác nhau. Bồng, theo thiên khuyết thân thể nguyên thần cũng hóa thành máu phấn. Sở Vân Vân thần niệm đã khóa chặt lại mục tiêu kế tiếp. Đó là đã từng là thiên bảng 27 vị, La Thiên Thần Giản, Lý La Thiên. Sở Vân Vân cả người lại lần nữa hóa thành tia chớp màu đen. Qua lại thiểm thệ mà ra. Sau đó nàng mỗi đến một chỗ, thình lình đều đánh tan ra đầy trời bột máu. Liền như Tiếu Cuồng Long dự liệu. Theo bốn người bọn họ cùng Cuồng Kiếm Phong Tam gia nhập. Trong hang động chiến sự vẻn vẹn chỉ dùng 60 hô hấp không tới đã tuyên cáo kết thúc. Nhanh khó mà tin nổi. Những kia ý đồ vây giết Sở Hy Thanh cự linh cùng võ tu. Có khoảng chừng 1/3 là chết bởi bọn họ mấy người tay. Những người còn lại đều chết ở Sở Vân Vân thương dưới. Sở Vân Vân sau đó đều không tham dự chiến đấu. Mà là nhấc theo nghịch thần thương đứng ở trận đàn trên lẳng lặng chờ chờ. Vị này chỉ là dùng nàng cái kia con mắt màu thiên lam. Ánh mắt gợn sóng quét tất cả mọi người một chút. Tất cả chiến đấu liền đều ở trong khoảnh khắc xong xuôi. Tiếu Cuồng Long trong lòng hối hận. Sau đó bọn họ lại muốn ngăn cản Sở Hy Thanh sẽ càng thêm khó khăn. Càng khó tổ chức nhân thủ. Mà mọi người ở đây tụ hội tại trận đàn phía trên sau khi. Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn về phía mấy vị kia cự thần. Các ngươi hiện tại có thể lấy thối lui. Dựa theo ước định, trong 3 năm này, Vô Tướng Thần Tông sẽ cho các ngươi tăng cường 10 ngày thông khí thời gian. Tương lai 10 năm, chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp càng tốt đồ ăn. Dựa theo bọn họ ký kết thần khế, Vô Tướng Thần Tông kỳ thực không cần cung cấp ngoài ngạch thù lao. Bất quá Sở Hy Thanh muốn những thứ này cự thần nghiêng có khả năng phát huy ra bọn họ tính năng động chủ quan, lại nhất định phải cho một ít ngon ngọt. Mấy vị kia siêu phẩm cự thần nghe vậy, cũng không khỏi hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Trong đó một cái thậm chí không tự kìm hãm được liếm liếm khóe môi. Bọn họ vui vẻ vâng lời, thân thể sau đó toái tán tan rã, hóa thành một bãi lớn huyết nhục. Cái này hóa thân huyết nhục đến từ chính bọn họ bản thể. Lấy một điểm tinh huyết làm căn cơ. Dùng thần lực thôi phát mà thành. Một khi mất đi thần lực cùng nguyên thần. Cái này cụ phân thân hóa thể tự nhiên không còn hơi sức chống đỡ. Toái tán thành cặn bã. Thần Đa La thì lại sắc mặt bình tĩnh. Mắt lạnh nhìn Sở Hy Thanh. Còn có Sở Hy Thanh dưới chân này tòa trận đàn. Nàng lập tức một tiếng cười gan. Thái Vi Viên sao? Ta trước đây nghe nói qua bọn họ chuyện. Bọn họ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cũng tham dự không nên tham dự chuyện. Các ngươi là có thể lấy từ Thái Vi Viên đạt được lợi ích. Nhưng cũng khả năng làm vì các ngươi Vô Tướng Thần Tông đưa tới đại họa sát kiếp. Ngập đầu tai ương. Còn có, đừng cho rằng các ngươi sau khi tiến vào liền có thể an tâm không lo. Chỉ cần Thái Vi Viên, phương vị bại lộ. Những kia nhìn chằm chằm Thái Vi Viên, thế lực cùng thần linh. Có chính là biện pháp tiến vào Thái Vi Viên. Các ngươi chỉ là chiếm cứ một điểm tiên cơ. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Hướng về thần Đa La liền ôm quyền. Đa tạ thần Đa La điện hạ nhắc nhở. Sở mỗ nhất định sẽ cẩn thận. Hắn kỳ thực cũng nghĩ tới. Có hay không đem thần Đa La cùng thần Xích Hỏa mấy người đưa vào Thái Vi Viên. Nhưng mà thần Đa La cùng thần Xích Hỏa cũng là cự linh. Không cách nào thông qua cái này cái truyền tống trận. Mà lại Thái Vi Viên trong ngoài ngăn cách. Hoàn cảnh đặc thù. Nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất hai vị này vĩnh hằng thần linh gạt bọn họ ở bên trong làm ra cái gì chuyện. Lưu lại cái gì đòn bí mật. Sẽ lưu lại rất lớn mầm họa. Thần Đa La nghe vậy không tỏ rõ ý kiến hơi gật đầu. Thân thể cũng sụp xuống. Hóa thành máu thịt bùn nhão. Thần Xích Hỏa thì lại bao hàm không cam lòng phẫn mãn nhìn Sở Hy Thanh đầu một chút. Hắn hai cái xương sườn. Còn ở Sở Hy Thanh hồn hải bên trong. Hóa thành hắn thần ý đau tâm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Thần Xích Hỏa nguyên thần vẫn là thoát thể mà đi. Trở về Vạn Ma Quật. Là do thần khế hạn chế. Hắn không còn hơi sức chống lại Sở Hy Thanh mệnh lệnh. Trong thời gian ngắn. Thần Xích Hỏa đều nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Cũng nắm không trở về chính mình xương sườn. Ở cái này hai vị thần linh rời đi sau khi. Sở Hy Thanh nhìn về phía Sở Vân Vân. Hắn cười khổ một tiếng. Xem ra tám cái nhị phẩm cự linh huyết khí tinh hồn còn chưa đủ. Người đến để nó thổ một điểm ra đến. Cái này nó là chỉ nghịch thần kỳ. Dưới chân bọn họ này tòa trận đàn. Cần một cái nhất phẩm cự linh máu tươi tinh hồn mới có thể phát động. Nhưng mà cái kia Hoàng Chiết Vũ cùng Hoàng An Thế. Đều bị nghịch thần kỳ nuốt lấy. Bọn họ hiện tại đối mặt không cách nào khởi động trận đàn lúng túng. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện. Mới phát hiện Sở Vân Vân vẻ mặt khác thường. Hắn nhíu mày. Vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao? Có cái gì không đúng? Là cái kia thiên bảng thứ 47 vị. Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm. Sở Vân Vân một cái tay xoa cằm. Suy tư, người này có chút vấn đề. Ta thật giống không thể giết hắn. Vừa nãy nàng đem Mã Thiên Diễm oanh thành một đoàn diễm quang. Tiêu tan tại trong thiên địa. Cái này rất kỳ quái. Tựa hồ Mã Thiên Diễm bản chất không phải sinh linh. Mà là một đoàn lửa khói. Mà lại Sở Vân Vân cảm ứng được người này. Tựa hồ không hề chết. Nghịch thần kỳ cũng không nuốt đến cái gì. Nàng lập tức lắc lắc đầu. Không còn xoắn suýt. Dù là Mã Thiên Diễm không chết. Cũng bất quá chính là lại giết chết một lần. Sở Vân Vân sau đó vỗ vỗ bên cạnh người trôi nổi nghịch thần kỳ thương. Cái kia cán thương lại chỉ là nhẹ run rẩy, liền lại không có phản ứng gì. Sở Vân Vân trên mặt. Không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Ngoan. Lần sau ta lại để ngươi ăn chút tốt. Cái kia nghịch thần kỳ thương lúc này mới kịch liệt rung động. Không cam lòng không muốn hướng bên ngoài thổ ra Hoàng An Thế một điểm tinh hồn khí huyết. Nó không chỉ có là thổ mà thôi. Hoàng An Thế đã hồi sóc thành tinh thuần nhất thiên địa nguyên linh. Vì lẽ đó ở thổ quá trình trong. Nghịch thần kỳ thương còn nhất định phải đem hoàn nguyên bộ phận. Tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ trận đàn ầm ầm rung động. Chu vi tụ tập tới mịt mờ chi linh. Đều bắt đầu chuyển hóa thành thái hư càn khôn lực lượng. Ở cái này khác. Sở Vân Vân bỗng nhiên liếc mắt. Ánh mắt ác liệt đi về phía nam mặt phương hướng nhìn sang. Thật can đảm. Bên kia thình lình có một chút ngọn lửa chính đang tại tụ tập. Sau đó hóa thành lấm ta lấm tấm hóa quang. Cấp tốc dung nhập đến trận đàn ở trong. Cũng bởi vậy tách ra Sở Vân Vân đã đâm đi một điểm thương mang. Cùng lúc đó, ở mảnh này phàm giới ở ngoài, một mảnh không biết rộng lớn hư không, một cái ngồi đàng hoàng ở vương tọa bên trên khổng lồ cự thần bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn xuyên tầng tầng ngăn trở bình chướng, chú ý ở thần châu mặt đông biển rộng trên. Cự thần ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc không rõ. Sau đó hiện ra tức giận cùng sát cơ. Vô năng, theo cự thần giọng nói. Phía trước từng mảng hư không bích chướng. Bị nàng thần lực mạnh mẽ xé ra. Một cái ngậm lấy vô cùng thần lực kình thiên bàn tay lớn. Chính đang tại Đông Hải trên không hiện ra gắn kết. Hết chương.